chè xoài Singapore, hay còn gọi là mango sago, là một món tráng miệng nổi tiếng của đảo quốc sư tử, kết hợp hoàn hảo giữa xoài chín, bột báng và nước cốt dừa. Món ăn này không chỉ hấp dẫn người dân địa phương mà còn thu hút du khách quốc tế nhờ hương vị ngọt ngào, mát lạnh, rất thích hợp cho khí hậu nóng ẩm của Singapore. Nguyên liệu chính để làm chè xoài Singapore bao gồm hai trái xoài chín, bột báng, nước cốt dừa, sữa tươi và đường phèn. Để chế biến, đầu tiên cần sơ chế xoài và bột báng. Sau đó, nấu chung sữa tươi, đường phèn và nước cốt dừa cho đến khi sôi, rồi trộn với các thành phần khác như xương sáo và đá bảo. Việc lựa chọn xoài chín mọng và điều chỉnh tỷ lệ nguyên liệu là bí quyết để có món chè ngon. Chè xoài Singapore được yêu thích bởi sự độc đáo trong hương vị và độ thanh mát, giúp giải nhiệt hiệu quả. Đây là món ăn linh hoạt, có thể thưởng thức như bữa ăn nhẹ, món tráng miệng hoặc thậm chí bữa sáng. Để bảo quản chè, cần cho vào hộp kín và giữ riêng xoài tươi với hỗn hợp nước cốt dừa để duy trì độ giòn và tươi ngon. Chè có thể bảo quản trong tủ lạnh từ 2 đến 3 ngày, nhưng nên dùng trong 1-2 ngày để đạt độ tươi ngon tốt nhất. Nếu có dịp đến Singapore, du khách có thể ghé thăm những quán chè nổi tiếng như Achu Desserts, Jinyu Mantang, Jidechi, Mei Helnyuan và Desert Bowl để thưởng thức món chè xoài. Mỗi quán mang đến hương vị và cách chế biến riêng, nhưng đều giữ nguyên tinh túy của món ăn truyền thống. Chè xoài Singapore cũng có sự khác biệt với phiên bản Việt Nam. Trong khi chè xoài Việt Nam thường sử dụng các loại xoài địa phương như xoài cát Hòa Lộc và có nước đường hoặc sữa đặc, chè xoài Singapore thường dùng xoài Alfonso hoặc Ataulfo và bột báng, tạo nên kết cấu dai dai đặc trưng. Mặc dù có sự khác biệt, cả hai phiên bản đều mang đến trải nghiệm ẩm thực thú vị và phản ánh văn hóa ẩm thực độc đáo của mỗi quốc gia. Đây là phần tóm tắt của bài viết Chè xoài Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.